Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1785, ta còn nhỏ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cũng không biết mình vì cái gì mạc danh kỳ diệu cùng Yêu Tử Yên tranh chấp, hơn nữa còn bất đắc dĩ phát hiện mình thế mà hoàn toàn nói không lại nàng, tranh chấp sau cùng lấy Yêu Tử Yên chú ý tới chung quanh khách hàng ánh mắt kết thúc không biết cái gì thời điểm. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu trong tiệm khách hàng đều hướng lấy hai người bọn họ quang tới hiếu kỳ lại bắt quái ánh mắt. Yêu Tử Yên ngắm nhìn bốn phía cùng nàng đối mặt khách hàng ào ào thu hồi ánh mắt giống như đều đang bận rộn còn sống chính mình sự tình. Đối hai, nhanh điểm ra bài. Người nói phù hỏa rốt cuộc là thứ gì? Loại hình lời nói tràn đầy bên tai, ngắn ngủi trong nháy mắt yên tĩnh im ắng khởi nguyên thương thành lần nữa náo nhiệt. Lạc Xuyên cảm thấy Yêu Tử Yên có lẽ so với chính mình càng có uy nghiêm. Nha, đây cũng là bình thường sự tình, dù sao hắn chỉ là một tên phổ phổ thông thông lão bản, Yêu Tử Yên thế nhưng là tôn giả cảnh giới siêu giai cường giả, đây chính là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Yêu Tử Yên thở phào một cái tại Lạc Xuyên bên cạnh ngồi xuống, đâm cánh tay của hắn. Chúng ta vì cái gì bỗng nhiên tranh chấp rồi? Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu. Quên, ta cũng quên, Yêu Tử Yên cũng không sao cả để ý cái này. Lại nói ngươi quy hoạch điều lệ viết bao nhiêu, hết thành công không? Khoảng cách hoàn thành còn sớm đây. Lạc Xuyên trợn mắt chừng một cái, hắn vì thế nhưng là bận rộn đã hơn nửa ngày. Cái này hơn nửa ngày cũng không phải hư từ, các loại khác biệt thẻ bài thiết kế cùng vinh quang có thể hoàn toàn khác biệt. Vậy liền tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thu thập ý của mọi người gặp chứ sao? Yêu Tử Yên thuận miệng nói ra, người cũng không phải chưa làm qua chuyện như vậy. Yêu Tử Yên chỉ chính là trước đó hắn tại thật lâu trước đó, phát bài post thu thập vinh quang nhân vật bối cảnh chuyện xưa sự tình, bây giờ còn có khách hàng tại dưới đáy nhắn lại, bất quá Lạc Xuyên tại ban bố tự nhiên chi thần về sau liền không có thế nào chú ý quảng cáo. Đây cũng là cái biện pháp, Lạc Xuyên có chính mình suy tính. Bất quá không phải hiện tại, tối thiểu cũng phải chờ tới hoàn thành hơn phân nửa thời điểm lại nói. Tối thiểu hiện tại hắn linh cảm còn có rất nhiều, căn cứ trong đầu trí nhớ cùng vinh quang nội dung đủ để hoàn thành trò chơi tiền kỳ thiết kế công tác, linh cảm cần phải thật lâu mới có thể sử dụng xong. Cũng thế, Yêu Tử Yên gật gật đầu, trên mặt hiện ra cảm khái thần sắc. Lời nói ngày mai sẽ phải đi dược cốc A, cảm giác gần nhất trong khoảng thời gian này sạch chạy ở bên ngoài cùng ta vừa tới thời điểm hoàn toàn không giống. Vừa tới không có mấy ngày ngươi không phải cũng đi trong di tích tản bộ một vòng a, Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. Yêu Tử Yên hít một hơi thật sâu. Lão bản, có thể hay không đừng ta nói một câu ngươi thì phải phản bác một chút, rất chán ghét được chứ. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, cái kia hoàn toàn là theo bản năng hành động, nói ngắn gọn cũng là bất quá não từ. Khục, lần sau nhất định, lần sau nhất định, lần sau nhất định, Yêu Tử Yên nhỏ giọng thầm thì lấy. Tại ma huyễn điện thoại di động phía trên, những lời này ý tứ cùng lần sau cũng không nhất định giống như không có gì khác biệt. Trở lên, chính là Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ở giữa phát sinh một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian như cũ đang lặng lẽ trôi qua trong nháy mắt đã là ngày thứ hai lúc sáng sớm, hôm qua toàn bộ ban ngày cộng thêm trước khi ngủ buổi tối, Lạc Xuyên đều đang bận rộn còn sống trò chơi sự tình, loại trạng thái này hẳn là sẽ tiếp tục thật lâu. Cho nên nói, hắn thật đúng là sẽ tìm cho mình sự tình làm. Người đi qua dược cốc không có. Lạc Xuyên ăn bữa sáng, thuận miệng hướng bên người Yêu Tử Yên hỏi. Ta đến đó làm gì? Yêu Tử Yên có chút ngẩng đầu nghi ngờ trông lại tiếp lấy nói bổ sung. Kỳ thật trước kia ta đều là lượn quanh lấy bọn hắn đi. Lạc Xuyên hứng thú, vì cái gì? Sợ hãi à? Yêu Tử Yên nói đương nhiên. Ta trước đó thế nhưng là nghe nói qua luyện dược sư là rất đáng sợ quần thể, bất luận là yêu vẫn là cái gì những chủng tộc khác rơi trong tay bọn hắn đều lại biến thành luyện chế đan dược nguyên vật liệu cho nên ta căn bản sẽ không chủ động tiếp xúc bọn họ. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ thế mà cảm thấy Yêu Tử Yên nói rất có lý. Thế giới thụ chính là lớn nhất rõ rệt ví dụ, mỗi cây phiến lá cũng có thể làm cho dược cốc những cái kia cao giai luyện dược sư chạy theo như vịt như không phải là bởi vì thực lực siêu nhiên, chỉ sợ trực tiếp liền bị đào đi đưa đến dược cốc theo mà trải qua mỗi ngày bị bắt lá cây đáng sợ sinh hoạt. Ân, giống như cùng đợi tại khởi nguyên thương thành không có gì khác biệt. Bất quá cái này không trọng yếu, dù sao không sai biệt lắm chính là như vậy đạo lý, luyện dược sư là một đám theo phương diện nào đó đến xem có chút tên điên cuồng, sẽ vì mục đích của mình không từ thủ đoạn, những cái kia có thể làm. Luyện dược nguyên vật liệu, sinh vật liền gặp vận rủi lớn, nói trở lại, ngươi không phải vốn là cùng nhân loại không sai biệt lắm à, còn dùng sợ cái này. Lạc Xuyên đánh giá Yêu Tử Yên, đối lời của nàng không quá lý giải. Ta khi đó không còn nhỏ mà, Yêu Tử Yên lẽ thẳng khí hùng. Hiện tại cũng còn nhỏ đây, Lạc Xuyên, hắn cảm thấy mình tốt nhất đừng cùng Yêu Tử Yên tại lúc ăn cơm thảo luận phương diện này vấn đề, bởi vì dễ dàng bị nghẹn. May ra Yêu Tử Yên cũng không có tiếp tục cái này có chút cổ quái đề tài. Nói tóm lại, lúc ấy ta tuy nhiên tại Thiên Lan Đại Lục các nơi du lịch nhưng đều là ẩn giấu đi thân phận của mình, chưa từng có cùng những sinh vật khác từng có quá thâm nhập tiếp xúc, sau cùng dưới cơ duyên xảo hợp quen biết Thanh Diên, sự tình phía sau lão bản ngươi cũng đều biết. Quảng cáo, kỳ thật Lạc Xuyên đối luyện dược sư là không có nhiều ý nghĩ, thông qua các loại nguyên vật liệu luyện chế ra có các loại hiệu quả đặc biệt đan dược, đây cũng là chức trách của bọn hắn, hoặc là nói công tác, nhưng nghe Yêu Tử Yên kiểu nói này, Lạc Xuyên đối cái nhìn của bọn hắn cũng biến thành vi diệu. Giống như không ít chủng tộc đối luyện dược sư đều rất có phê bình kín đáo. Được rồi, đây cũng không phải là hắn cái kia suy tính sự tình, mà lại đề tài tựa hồ không hiểu có chút kéo xa. Yêu Tử Yên theo Lạc Xuyên vẻ mặt nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười khẽ. Bất quá thực sự tiếp xúc sau ta phát hiện bọn họ cùng trong tưởng tượng cũng không giống nhau, không phải tất cả luyện dược sư não tử đều có vấn đề, nhìn đến có thể làm nguyên vật liệu giống loài đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tới tay. Tối thiểu đại bộ phận là như vậy, công bình giao dịch nguyên tắc, Lạc Xuyên sờ lên cằm, nói ra cái nhìn của mình. Ừm, chính là cái này, Yêu Tử Yên gật gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến có không ít chủng tộc đều cùng dược cốc thành lập thời gian dài lại ổn định giao dịch, bọn họ cung cấp nguyên vật liệu, như cái gì chóc da lân phiến, tự thân huyết dịch cái gì, đều là chút sâu ria đồ vật, dược cốc sẽ dùng các loại tư nguyên đến tiến hành trao đổi. Mỗi cái chủng tộc hòa bình phát triển, trong đó khẳng định cũng sẽ sinh ra ma sát, nhưng đối với tổng thể mà nói thuộc về sâu ria trình độ. Lạc Xuyên lấy phe thứ ba thân phận đối loại tình huống này tiến hành đánh giá. Khởi nguyên thương thành tuy nói xuất hiện thời gian không dài, nhưng là ở trong quá trình này khẳng định làm ra chất xúc tác tác dụng. Yêu Tử Yên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Chất xúc tác là cái gì? Lạc Xuyên, cái này dính đến một loại khác văn hóa thể hệ mệnh danh vấn đề. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.